Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, chương 333, 1433. 4,057 vạn km vuông. Triệu Văn mới kết quả khảo nghiệm là làm người phấn chấn. Một lần chân chính siêu năng lực sự kiện trong hành động. Trần Kỳ cùng các chuyên gia mang theo Triệu Văn xuất hiện ở hành động hiện trường. Tham dự hành động đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả. Tùy Yên đều trang bị tương quan máy móc. Hiện tại giám sát bọn họ các hạng thân thể số liệu. Bao quát bọn họ siêu năng lực lúc sử dụng năng lượng ba động số liệu. Quá trình chiến đấu làm cho tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Ở kịp chuẩn bị có suy đoán dưới tình huống, tham dự chiến đấu siêu năng lực giả năng lực lấy được tăng phúc rất dễ dàng liền được chứng thực. Nhưng này chút siêu năng lực người phạm tội năng lực bị nhược hóa điểm này. Còn cần thời gian mới có thể bị phát hiện, mà mấu chốt hơn chứng cứ, chính là Trần Kỳ tỏ thái độ. Ta có thể cảm giác được, mới vừa rồi ta có ý tưởng tham dự thời điểm chiến đấu. Ta cũng nhận được tăng phúc. Trần Kỳ lời nói làm cho Triệu Văn vẻ mặt kinh hỉ. Cụ thể tăng phúc số liệu ta hiện tại cũng không rõ ràng. Bất quá, xác thực tồn tại, có những chứng cứ này sau đó. Triệu Văn siêu năng lực hiệu quả rốt cục tiết lộ một góc băng sơn. Trở thành một cái chân chính siêu năng lực giả. Nhưng cùng lúc đó, các chuyên gia đối với Triệu Văn chờ mong cũng giảm xuống rất nhiều. SSS cấp phụ trợ siêu năng lực giả cũng là một cái phụ trợ siêu năng lực giả a. So với việc Trần Kỳ như vậy sở hữu mạnh mẽ đại chiến đấu lực siêu năng lực giả, phụ trợ hình siêu năng lực giả bị coi trọng trình độ cũng không cao. Trần Kỳ cũng không có giải thích quá nhiều, bởi vì tài quyết là nguyên bản lịch sử bên trong. Linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong duy nhất một cái SSS cấp phụ trợ hình siêu năng lực giả, so với việc một dạng phụ trợ hình siêu năng lực giả. Tài quyết cường đại nhất một điểm ở chỗ, khi hắn tấn chức SSS cấp thời điểm, hắn phụ trợ năng lực bao trùm diện tích toàn thế giới bất kỳ một cái nào siêu năng lực giả đều không thể làm được. Siêu năng lực giả sử dụng siêu năng lực thời điểm đều có ảnh hưởng phạm vi, giống như là lưu ất di động trong nháy mắt, coi như là đạt tới thiên phú của hắn đẳng cấp cao nhất A cấp. Xa nhất di động trong nháy mắt khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 10 km. Nguyên ám võng lão ngũ truyền tống môn siêu năng lực, khi đạt tới thiên phú của hắn đẳng cấp cao nhất A cấp lúc, xa nhất truyền tống khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 50 km. Tương tự với Chu Chân có hỏa diễm trưởng khống siêu năng lực, coi như là có thể đạt được S cấp, phát động siêu năng lực hỏa diễm công kích khoảng cách xa nhất cũng sẽ không vượt qua 2 km. Mà tài quyết ở tấn chức SSS cấp thời điểm, hắn siêu năng lực phụ trợ hiệu quả có thể bao trùm 1433 4057 vạn cây số vuông phạm vi, vừa lúc bằng Hoa Hạ diện tích 963 4057 vạn km vuông, cộng thêm Hoa Hạ lãnh hải ước 470 vạn cây số vuông diện tích. Nói cách khác, nếu như phát sinh quốc chiến lời nói, cái kia bất cứ địch nhân nào xâm lấn đến rồi Hoa Hạ lãnh thổ phạm vi, tự thân sức chiến đấu đều sẽ bị suy yếu, mà Hoa Hạ hết thảy tuyển trạch người phản kháng, sức chiến đấu đều phải nhận được tăng phúc, bởi vì tài quyết là SSS cấp, mà siêu năng lực đẳng cấp cao nhất chính là SSS cấp. Cho nên không có người có thể không bị tài quyết ảnh hưởng. Thực sự là hoài niệm khi đó a. Trần Kỳ kỳ thực không có hưởng thụ qua tài quyết bao nhiêu tăng phúc. Bởi vì hắn kiếp trước thức tỉnh siêu năng lực sau đó, chân chính trải qua lần đầu tiên lúc chiến đấu, hắn cũng đã tấn thăng siêu nhất phẩm cảnh giới. Hơn nữa thời gian chiến đấu quá ngắn, hắn căn bản không thời gian tỉ mỉ cảm thụ. Nhưng Trần Kỳ lại rất rõ ràng, kiếp trước thời điểm, Hoa Hạ có bao nhiêu lần chiến đấu bởi vì tài quyết tồn tại mà lấy yếu thắng mạnh. Hoa Hạ rất mạnh, bởi vì nhân khẩu số đếm nguyên nhân, cũng bởi vì tài quyết nguyên nhân. Tại nguyên bản lịch sử bên trong rất nhanh thì ổn định quốc nội thế cục. Có thể Hoa Hạ siêu năng lực giả nhiều hơn nữa, cường thịnh trở lại, so với việc toàn thế giới siêu năng lực giả cùng cường giả mà nói. Cũng là song quyền nan địch tứ thủ, cả thế gian đều là kẻ địch có chút khoa trương. Nhưng kiếp trước rất nhiều lần đại hình chiến đấu, Hoa Hạ đều là lấy một địch nhiều. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu a, ta đi trước. Trần Kỳ cũng không có lưu ở bí mật này căn cứ, cũng không có đem tài quyết mang đi, bởi vì hắn hiện tại vẫn chỉ là Triệu Văn, mà không phải kiếp trước cái kia tài quyết. Vạn sự khởi đầu nan, Trần Kỳ đã trợ giúp Triệu Văn trước giờ phát hiện hắn siêu năng lực hiệu quả phương hướng. Phía sau nghiên cứu có những chuyên gia kia trợ giúp, cũng sẽ so với kiếp trước nhanh hơn một bước phát hiện Triệu Văn chân chính siêu năng lực hiệu quả. Đến rồi khi đó, tài quyết đem sẽ trở thành Hoa Hạ là tối trọng yếu siêu năng lực giả. Thậm chí so với Trần Kỳ còn trọng yếu hơn, bởi vì tài quyết siêu năng lực chỉ có thể vì nước, vì Hoa Hạ, không lấy bản thân của hắn ý chí vì rời đi. Đơn giản mà nói chính là tài quyết chỉ có thể vì Hoa Hạ mà chiến. Nhưng Trần Kỳ siêu năng lực lại lấy ý chí cá nhân của hắn làm chủ đạo. Dù cho Trần Kỳ cũng đem tiếp tục vì Hoa Hạ mà chiến, địa vị của hắn cũng sẽ không có tài quyết cao. Không sao, bởi vì ngươi đáng giá ta hiện tại có vị trí. Ly khai trụ sở bí mật thời điểm, Trần Kỳ rõ ràng biết mình vị trí sẽ bị Triệu Văn thay thế, nhưng không có chút nào hoảng sợ, thậm chí còn có chút muốn cười, bởi vì hắn biết tài quyết là một cái chân chính người tốt. Hơn nữa rất nhiều công tác tài quyết ở kiếp trước đã chứng minh rồi hắn có năng lực xử lý tốt. Trở lại kinh thành, Trần Kỳ tâm tình rất tốt, cho tới bây giờ. Nguyên bản lịch sử bên trong Hoa Hạ tối cường ba cái siêu năng lực giả đều đã bị tìm được rồi. Tài quyết, Vương Mạc Mạc, Trương Vĩ, hơn nữa so với việc kiếp trước, còn có sự hiện hữu của hắn. Hoa Hạ không phải là không có vị thứ 5 SSS cấp siêu năng lực thiên phú giả. Trên thực tế, ở linh khí sống lại thời gian 10 năm bên trong, Hoa Hạ tổng cộng phát hiện 10 vị sở hữu SSS cấp thiên phú siêu năng lực giả. Nhưng ở 10 năm linh khí sống lại trong quá trình, trong đó có 2 người chết trận, còn có 2 người phản quốc, còn lại 2 cái thức tỉnh thời gian tương đối trễ, tuổi tác cũng tương đối nhỏ. Ở kiếp trước nhân loại diệt vong thời điểm, chỉ có 1 tấn thăng đến S cấp, một cái khác chỉ đạt tới A cấp. Có ta ở đây, cái kia 2 cái chắc chắn sẽ không chết trận. Có ta ở đây, cái kia 2 cái người phản quốc nhất định sẽ trước giờ chết. Sẽ không giống kiếp trước như vậy tạo thành lớn như vậy thương vong. Tâm tình rất tốt Trần Kỳ, thậm chí bắt đầu ở tài quyết học viện giáo nổi lên giờ học. Đợt thứ 2, khiêu chiến hiệu trưởng, phân đoạn bên trong, Trần Kỳ biểu hiện ra thực lực cường đại, làm cho tài quyết học viện trật tự ổn định không thể lại ổn định. Các học viên đối với Trần Kỳ tự mình cho bọn hắn đi học cũng tràn đầy chờ mong cảm giác. Nhưng bọn hắn không biết là Trần Kỳ ở tài quyết học viện giảng bài nguyên nhân thực sự chỉ là vì tài quyết học viện đợt thứ 2 một vạn danh trong học viện 2103 danh nữ tính học viên mới tăng thêm hơn 2000 cái tiện nghi nữ nhi sau đó. Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi số lượng rốt cục đột phá 15.000 người. Nếu như không phải Vương Mạc Mạc siêu năng lực tấn thăng đến D cấp, mà hắn cũng tu luyện đến tứ phẩm, cái này hơn 15.000 cô con gái mỗi ngày tu luyện sinh ra linh lực, là có thể đem Trần Kỳ cho căng bảo, hơn nữa còn là tại hắn phát ra linh lực phía trước đưa hắn căng bảo. Ta bây giờ cực hạn, chắc là 2 vạn cô con gái a. Trần Kỳ cảm nhận được đan điền bên trong mấy nghìn cỗ đột nhiên xuất hiện linh lực. Toàn lực tiêu hóa đứng lên, tất cả linh lực phẩm chất đều thấp hơn hắn hiện hữu cảnh giới tu luyện. Nói cách khác, thấp hơn hắn linh lực phẩm chất, hắn cần đem mấy nghìn cỗ linh lực toàn bộ luyện hóa thành chân chính tứ phẩm cảnh giới linh lực. Rất nhanh, Trần Kỳ đan điền cũng đã bị nửa dịch thái linh lực tràn ngập. Nếu có tinh chuẩn chắc lượng công cụ, cái kia có thể chắc lượng ra Trần Kỳ đan điền trong trạng thái dịch linh lực. Đã chiếm cứ đan điền linh lực tổng số 3/5. Chỉ cần tất cả linh lực toàn bộ hóa thành trạng thái dịch, chính là Trần Kỳ đột phá đến tam phẩm cảnh giới thời điểm. Thật đáng giận, hình thái linh lực luyện hóa thành dịch thái linh lực, cần lượng cấp vô cùng lớn. Tứ phẩm cảnh giới đột phá đến tam phẩm cảnh giới lúc, đan điền có thể chứa trạng thái dịch linh lực lượng cấp cũng sẽ tăng lên. Nếu không, kiếp trước cũng không khả năng ở linh khí sống lại thời gian 10 năm lúc. Cao nhất cảnh giới tu luyện chỉ có tam phẩm mà thôi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là cao đẳng cấp tu luyện công pháp bị nghiên cứu ra được thời gian quá muộn, có thể đời này, đến dị thú xâm lấn thời điểm, cao nhất cảnh giới tu luyện sẽ là nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm, như là Vương Mạc Mạc, tài quyết những người này đạt được nhị phẩm cảnh giới nhất định là không có vấn đề. Mà bọn họ có thể hay không đạt được nhất phẩm cảnh giới có khả năng cao thấp, liền muốn xem Trần Kỳ lúc nào đem hắn tu luyện đi A cấp tu luyện công pháp lấy ra. Xem ra là thời điểm càng mới tu luyện công pháp, lúc này đây liền trực tiếp đem hoàng cấp công pháp lấy ra đi. Ngày hôm đó, Trần Kỳ tuyên bố chính mình nghiên cứu ra tài quyết thiên, chương 04, PS, rốt cục 150 đều định rồi, 4140 cái cất giấu, ta là nên vui vẻ đâu, hay là nên vui vẻ đâu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.